Chương 798, thị sủng mà kêu. Hoa, lại là Vân Trạch lúc này, không biết ai kêu một tiếng, vốn là một mặt nghe tiếng Vân Lâm Nhuế, mi rắc nhất thời có rút. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Vân Trạch cùng một cái ngoại tịch tóc vàng nam nhân đi tới, bọn họ bên người, còn có công phu thiếu niên chuyên mục tổ tổng đạo diễn. A Hành làm sao tới rồi mấy người đụng nhau, sau đó giới thiệu lẫn nhau một chút, sau đó tổng đạo diễn liền an bài mọi người lên rồi xe buýt, đi cái đó nông trường mục tiêu. Mỗi một người đều mang một người phụ tá, Âu Dương Thiến vui vẻ đối Lâm Nhuế nói, lần này tiết mục cũng có Vân Thiếu cùng Trần Kỳ bọn họ, hẳn sẽ hết sức thuận lợi. Lâm Nhuế không nói một lời, nhấp mí môi, cuối cùng trực tiếp lấy ra điện thoại di động, gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, làm sao tới làm khách quý rồi Vân Trạch, bộ này tiết mục rất lửa, một người khác dẫn đường là ẹ gì, rất có phân lượng hộ bên ngoài sinh tồn huấn luyện viên. Vân Trạch, hơn nữa, ta nghĩ sắp đặt một bộ giã ngoại sinh tồn game show tiết mục, vừa vặn, lần này coi như là tích lũy kinh nghiệm cùng mạng giao thiệp rồi. Lâm Nhuế nhíu mày một cái. Nói thật giống như là chuyện như vậy tựa như. Nhưng là Lâm Nhuế, ngươi thân thể này có thể không hơn nữa, muốn ở bên này sinh hoạt một tháng. A Vân Trạch đã thường xuyên bị tiểu cô nương nghi ngờ thân thể không xong, hắn đã thành thói quen, hơn nữa lấy này coi như đến gần tiểu cô nương thời cơ. Vân Trạch, không phải có ngươi sao? Vân Trạch, chỉ cần đang tại ngươi bên người, ta cũng sẽ không nhức đầu, cũng sẽ không mất ngủ, thân thể đều so với thường ngày muốn tốt rất nhiều. Lâm Nhuế cảm giác đây chẳng qua là bình thường nói, cũng thấy sau, tâm lại lần nhảy loạn đát rồi mấy cái. Thựa như lông chim khẽ vướt qua đầu tim, ngứa một chút. Lúc trước thật vất vả đè xuống loại cảm giác đó, rốt cuộc lại muốn nhô ra Lâm Nhuế dứt khoát không cho Vân Trạch phát hoẹ chặt rồi. Nàng có chút khó chịu đối Thất Bảo nói, Thất Bảo, ta làm sao cảm giác, A Hành bây giờ có chút thị sủng mà kêu rồi đâu có không thì có. Lâm Nhuế nhíu mày một cái, sau đó thở dài một cái. Nói, không nghĩ tới 1000 này nhiều năm sau, A Hành học xấu A đều biết thị sủng mà kêu rồi. Thất Bảo yếu ớt nghị thanh minh, chủ nhân A, thị sủng mà kêu không phải như vậy dùng A còn nữa, ngươi liền không cảm giác chính mình cùng A Hành có chút cầm nhầm kịch bản cảm giác sao? Nhưng nhìn chủ nhân kia hơi hơi nhíu chân mày, Thất Bảo cuối cùng vẫn là cảm giác, hắn trước hay là nhanh lên một chút hóa hình đi. Sau đó đi ra ngoài tốt giúp một tay A Hành. Nếu không hắn lo lắng nhà mình chủ nhân sẽ lại độc thân cái 1000 năm. Một đám người tới nơi sau, đạo diễn bên kia cầm ra một cái rút thăm cái dương, nói, lần này chúng ta tổng cộng có 8 cái khách quý, cần chia 2 tổ, do 2 cái dẫn đường dẫn đội. Vân Trạch là lam đội dẫn đường, ẹ dịp là đỏ đội dẫn đường. Ai ở đâu một tổ, cần tới rút thăm quyết định. Bên này Diệp Sơ An đến gần Lâm Nhuế, nhỏ giọng nói, Nhuế ca, ta muốn cùng ngươi một tổ đâu. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể rút được Vân Thiếu kia tổ là được rồi. Dẫu sao bọn họ 3 cái đều là Vân ngu người. Bên kia Trình Hiểu nhưng ở cầu nguyện, nhất định không muốn cùng Lâm Nhuế quất chúng một tổ. Dẫu sao nếu như kia bộ dáng, khẳng định ngọn gió cũng để cho Lâm Nhuế đoạt đi bên kia. Cảnh Nhạc vạch tách ngón tay, cuối cùng tiếc nuối nói, ai, chúng ta 5 người, làm sao cũng không cách nào chia được một khởi đi a. Dẫu sao một cái tổ chỉ có 4 người. Phó Vân Chi hết sức không nói, nói, cũng không phải là đứa trẻ, không phải muốn đang tại một tổ làm gì. Trình Hiểu cũng ở bên cạnh vội vàng cho chính mình thêm ống kính, nũng nịu nói, Cảnh ca ca, ngươi như vậy nói, chúng ta mới gia nhập khách quý sẽ thương tâm nha. Cảnh Nhạc sửng sốt một chút, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Trình Hiểu, các ngươi tại sao thương tâm? Trình Hiểu không ngờ tới Cảnh Nhạc ngay thẳng thành như vậy, đều không biết trả lời thế nào hắn tốt vào lúc này. Đạo diễn tổ bắt đầu tuyên bố. Như vậy, mọi người bắt đầu rút thăm đi.